Nhân duyên của chúng ta. Chương 217. Góc truyện audio.com. Trước mặt mấy trăm đại nhân vật đến từ các gia tộc lớn. Hồng Nhan trưởng lão đứng lên giải thích. Vốn dĩ đây là bí mật nội bộ cổ tộc, song nguyên lai có liên quan mật thiết tới Thẩm gia chủ nên ta mạn phép chỉ tiết lộ một số phần chứng minh thực. Giả trong lời nói của gia chủ với mọi người. Năm xưa huyết mạch thuần khiết đời thứ 31 là ta hạ sinh một cặp nữ nhi. Đứa bé ra đời trước quá yếu phải nuôi trong lồng kính cách ly tên Văn Hoàng Lam. Đứa sinh sau thân thể bình thường tên Văn Hoàng Liên. Sau khi nhận chúng về, ta phát hiện con gái đầu lòng bị đánh cháo. Lập tức làm xét nghiệm cũng như tóm được thủ phạm. Nhưng mà, nữ hộ sinh kia nói Hoàng Lam thật đã chết yểu. Nàng quá sợ hãi nên mới đánh chủ ý tìm một đứa trẻ giả mạo đưa cho ta. Văn gia theo lời của nàng tìm đến bãi rác y tế nhặt xác Văn Hoàng Lam. Khi đó đứa bé đã bị diều tha quạ mổ, rồi bỏ ăn chỉ còn xương trắng. Ta không tin, một lần nữa đem thi hài của nó làm xét nghiệm, cuối cùng nhận về kết quả ADN trùng khớp, hoàn toàn chết tâm, nếu không nhờ có Thẩm Trắc Nghiêm hậu bối. Ta vĩnh viễn không biết kết quả xét nghiệm lần thứ hai có kẻ mang nhau thai của Hoàng Liên đánh cháo vào mẫu thịt của cái xác. Khiến toàn bộ cổ tộc nghĩ rằng đích trưởng nữ đã chết. Ta vĩnh viễn sẽ không biết hóa ra nàng vẫn còn sống. Hơn nữa còn vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Lấy chồng, sinh con, có một cặp nữ nhi khả ái. Quý phu nhân xinh đẹp đoan trang hít vào một hơi. Đưa mắt phượng nhìn khắp hội trường rồi dừng lại trên người Thẩm Trắc Nghiêm. Dõng dạc tuyên bố, ta trên danh nghĩa tộc trưởng, trưởng lão huyết mạch của cổ tộc, hứa hôn với Thẩm gia chủ, chỉ cần Văn Nhã Ly trở về châu Âu nhận tổ quy tông. Văn gia và Thẩm gia sẽ kết thành thông gia, cho ngài vị trí chính thất, trừ phi đôi bên cùng tự nguyện giải trừ quan hệ hôn nhân. Bất kỳ ai cũng không thể có danh phận công chính. Dừng lại một chút, trưởng lão nói thêm, đương nhiên ta sẽ không ủy khuất Nhã Ly, thực pháp cho phép thuần huyết nữ tử có thể có nhiều nam nhân. Sau này nàng thu nạp bao nhiêu người, cổ tộc không can thiệp, cách chương.